Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355. Yên tâm lái xe đi. Ống nước cuối cùng vẫn bị đóng lại. Lưu Húc Đông là phí đi sức chín châu hai hổ. Sau đó sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi đây là tại khiêu chiến ngươi chăn nuôi viên uy nghiêm. Lâm Tiểu Bạch: Ngao, chấm ngoặc kép, thanh âm khinh miệt, liền ngươi còn uy nghiêm. Mà nghe được Lâm Tiểu Bạch thanh âm, cách đó không xa Lưu Húc Đông lập tức liền tức hổn hển hô lên: Thối gấu trúc, ngươi cho ta xuống tới, nhìn ta không đem da của ngươi lột làm giường đệm. Lâm Tiểu Bạch bĩu môi khinh thường, không còn phản ứng Lưu Húc Đông. Nhìn thấy Trần Mai hướng phía mình đi tới, vui vẻ liền hướng phía Trần Mai chạy tới, dựng lấy bả vai liền ghé vào nàng trên thân, ướt sũng đầu liền hướng Trần Mai trong ngực ủi, để Trần Mai tốt dừng lại ghét bỏ. Tránh ra, tránh ra, chấm ngoặc kép, đẩy Lâm Tiểu Bạch đầu liền đem Lâm Tiểu Bạch đẩy ra. Tiểu Bạch, ngươi cũng xấu, thúi chết thúi chết, nhanh đi tắm rửa đi. Hừ, Lâm Tiểu Bạch bĩu môi, không cho ôm đi cầu, bản gấu trúc còn lười nhác ôm đâu, tắm một cái thiếp đi. Lâm Tiểu Bạch buồn ngủ sớm đã tan thành mây khói, bị Trần Mai cùng Lưu Húc Đông khiến cho tinh thần phấn chấn. Đáng ghét a, bất quá tắm rửa cũng tốt, tắm rửa xong đi ngủ so không có tắm rửa đi ngủ muốn thoải mái nhiều. Trần Mai từ dưới đất đứng lên, hô hào Lâm Tiểu Bạch danh tự, sau đó hướng phía ao nước bên cạnh đi qua. Lâm Tiểu Bạch lắc lắc ung dung theo sau. Tại kia phiến đá ngồi, Trần Mai lại cầm ống nước cho Lâm Tiểu Bạch trên thân vọt lên xả nước, liền đang mà bát kinh cho nó tắm. Lần này Lâm Tiểu Bạch liền đàng hoàng nhiều, ngồi chồm hổm ở phiến đá bên trên đắc ý hưởng thụ. Đây chính là miễn phí xoa bóp a, rất thư thái. Lâm Tiểu Bạch thoải mái, đôi mắt nhỏ đều híp lại, nhìn Lưu Húc Đông một trận ước ao ghen tị. Ta đều không có hưởng thụ qua Trần Mai xoa bóp đâu. Ngươi cái này thôi gấu trúc, thế mà như thế hụng thụ, quá đáng ghét. Tại trong lòng đem Lâm Tiểu Bạch đánh kêu cha gọi mẹ. Theo bản năng liền một bàn tay đập vào cơm nắm trên đầu. Cơm nắm trực tiếp liền bị đánh cho hồ đồ. Mờ mịt nhìn thoáng qua ngay tại cho mình tắm rửa Lưu Húc Đông. Móng vuốt ba liền trên người Lưu Húc Đông cũng đập một chút. Cơm nắm năng lực học tập đây chính là tiêu chuẩn. Mà lại cái này a, gọi có qua có lại. Lâm Tiểu Bạch tức thời tại bên cạnh, ngao, một tiếng. Vui không được, khi dễ nhà ta cơm nắm có phải hay không? Ai khi dễ ai còn nói không chính xác đâu. Cơm nắm cố lên, cố lên, tại trong lòng vì cơm nắm cố lên hò hét, nhìn xem Lưu Húc Đông cùng cơm nắm đùa giỡn chơi đùa. Gọi là một cái vui vẻ, mà cơm nắm thực lực tự nhiên là tiêu chuẩn. Cuối cùng đương nhiên là Lưu Húc Đông dẫn đầu cầu xin tha thứ ngừng trận này, chiến tranh. Để Trần Mai cũng nhịn không được nở nụ cười. Lưu Húc Đông tại hai cái này gấu trúc trên thân, giống như liền không có chiếm được cái gì tốt a, quá đáng thương. Mà liền tại dạng này bầu không khí bên trong, Lâm Tiểu Bạch trên thân từ trên xuống dưới rất nhanh liền bị Trần Mai cho xoa tẩy một lần, tẩy sạch sẽ, đứng tại trên bãi cỏ dùng lực lắc lắc trên người nước, sau đó liền ghé vào trên cây chuẩn bị chờ trên người lông tóc hong khô lại về phòng nghỉ đi ngủ. Kết quả tại cây này bên trên nằm sấp nằm sấp, không đầy một lát cái này tiếng hô thế mà từ trên cây truyền ra. Lâm Tiểu Bạch thế mà cứ như vậy ghé vào trên cây ngủ thiếp đi. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông lại tới đem gấu trúc quán vệ sinh đơn giản xử lý một chút. Nhìn thấy Tiểu Bạch đang ngủ, Lưu Húc Đông còn muốn cầm cây gậy đâm đâm hắn đâu. Bất quá bị Trần Mai cho ngăn cản xuống tới. Đừng làm loạn a ngươi. Cẩn thận Tiểu Bạch bị đánh thức có rời giường khí, đem ngươi nhấn trên mặt đất đánh một trận. Hừ, còn không biết là ai đánh ai đây. Lưu Húc Đông bĩu môi, khinh thường cười lạnh một tiếng. Bất quá động tác trên tay lại là hoàn mỹ thuyết minh hắn đến cùng là ai đánh ai. Lưu Húc Đông đem cây kia gậy gỗ vứt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có tiểu động vật thanh âm trắng đêm vang. Bất quá cái này thuần tự nhiên thanh âm. Đối Lâm Tiểu Bạch cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Đắc ý ngủ một giấc. Cái này một giấc. Liền trực tiếp ngủ đến bình minh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiểu Bạch liền bị mọi người ồn ào thanh âm đánh thức. Cơm nắm còn tại trong phòng nghỉ nằm sấp đi ngủ. Từ trên cây bò xuống tới nhìn thoáng qua. Gấu trúc cửa quán miệng đã có xe chiếc đang chờ. Còn có không ít người vây quanh ở bên này. Lưu Húc Đông tiến đến trực tiếp đem buồn ngủ mông lung Lâm Tiểu Bạch ôm. Sau đó hướng một cỗ xe Việt dã đằng sau bịt lại. Lái xe liền chuẩn đi. Lưu Húc Đông bọn hắn xem như đã nhìn ra. Tại đem Tiểu Bạch đưa tiễn chuyện này bên trên. Nhất định phải quả quyết. Cái gì du khách, cái gì đài truyền hình. Toàn diện đứng sang bên cạnh. Trước tiên đem Tiểu Bạch đưa tiễn lại nói. Chuyện ngày hôm qua tại trên mạng đã là huyên náo xôn xao. Hôm nay nếu là tái xuất chút gì vấn đề, vườn bách thú mặt coi như thật ném đi được rồi. Ai, có thể không thể cho Tiểu Bạch cái chính diện ống kính a? Chấm ngoặc kép, một cái cẩm thành đài truyền hình nhân viên công tác còn tại hướng vườn bách thú các nhân viên. Làm việc hỏi thăm, bất quá lại bị một đám vườn bách thú nhân viên công tác cho ngăn ở xe 10 mét bên ngoài không cho. Phép tới gần. Có thể để cái này đài truyền hình nhân viên công tác buồn bực không được. Cái này thật vất vả tiến đến vườn bách thú. Kết quả ngay cả Tiểu Bạch một cái chính diện đều không có đập tới. Sau đó Tiểu Bạch liền bị nhét vào trên xe đi. Cái này chỗ nào được a? Chỉ là Lưu Húc Đông lần này cứng rắn quyết tâm đến. Chẳng cần biết người là ai đâu. Chỉ cần là có khả năng tạo thành Tiểu Bạch chạy đi hành vi. Một mực cấm chỉ không cho phép. Cỗ xe phát động, trực tiếp từ các nhân viên làm việc thanh mở trên đường chạy tới. Cuối cùng những cái kia muốn chụp ảnh người, cũng chỉ đập mấy chương Lưu Húc Đông ôm Tiểu Bạch từ gấu trúc trong quán ra khía cạnh chiếu. Còn có lái xe trôi qua về sau bóng lưng, tội nghiệp liền trở về giao ban đi. Không chừng bị thủ trưởng nói như thế nào đây, đều chạy đến gấu trúc cửa quán miệng. Thế mà ngay cả Tiểu Bạch một chương ngay mặt chiếu đều không có. Lâm Tiểu Bạch ngồi trên xe, hai mắt nhập nhèm tựa ở trên xe. Lái xe phía trước chính là Tống Hạo. Lâm Tiểu Bạch biết hắn, đầu phanh tựa ở vị trí lái chỗ tựa lưng bên trên. Tống Hạo lập tức liền bị giật nảy mình, kinh hãi hướng phía đằng sau nhìn thoáng qua, phát hiện Trần Mai An vị tại Lâm Tiểu Bạch bên người. Lúc này mới hơi thở dài một hơi. Tỷ, ngươi cùng Tiểu Bạch đổi chỗ a. Tiểu Bạch ngồi ta đằng sau, ta cái này phía sau lưng tổng rét căm căm. Chấm ngoặc kép, Trần Mai lạc lạc liền cười một tiếng, nhìn Tống Hạo vẻ mặt buồn thiêu bộ dáng, trong lòng trực tiếp liền vui nở hoa rồi. Yên tâm đi, Tiểu Bạch nơi đó có đáng sợ như vậy, nhiều đáng yêu a. Chấm ngoặc kép, nói. Trần Mai còn vươn tay tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu sờ soạc. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là phối hợp méo một chút đầu, manh không muốn không muốn. Tống Hạo cả khuôn mặt đều nhăn lại với nhau. Được thôi, vậy ngươi xem lấy Tiểu Bạch, đừng để hắn tại ta đằng sau loạn động, khiến cho tâm ta hoảng. Ha ha ha, biết rồi Hạo ca, ngươi cứ yên tâm lái xe đi. Phanh, chấm ngoặc kép. Trần Mai vừa dứt lời, Lâm Tiểu Bạch một bàn tay liền đập Tống Hạo cái ghế chỗ tựa lưng đi lên. Tống Hạo, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Mai u, chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không tốt ý tư giới cười một tiếng, trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Bạch hai cái móng vuốt đều bắt lấy. Hạo ca ngươi yên tâm đi, Tiểu Bạch hai cái móng vuốt đều bị ta ôm lấy. Nó khẳng định không có cách nào lại đảo loạn. Phanh, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch một cước đá vào Tống Hạo trên ghế. Sau đó ngẹo đầu, nhìn xem Trần Mai hai mắt, một mặt ngạo kiều. A, ngươi cho rằng nắm lấy bản gấu trúc cánh tay bản gấu trúc liền không động được sao? Bản gấu trúc còn có hai cái đùi đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.